Hồi mình còn nhỏ xíu á, mỗi lần ăn cơm mà không vét hết hộp cơm hay là để lại đồ ăn thừa ở trong chén á, sẽ bị bà ngoại hay mẹ hay là dì út mình la. Phải ráng ăn cho hết nha, để lại hộp cơm nào mà mai mốt con chết á, xuống địa ngục á, mấy hộp cơm đó sẽ biến thành mấy con dòi, quỷ sứ bắt con phải ăn cho hết, ghê lắm đó. Cũng hồi mình còn nhỏ xíu á, đi ra vườn mà lỡ vui tay bóp bụng con kiến vàng, bứt con ốc ra khỏi cái rễ cây dừa, cũng sẽ bị một lời cảnh cáo nha. Nó chẳng có hại gì con mà đan nhiên giết chết nó, con sẽ mang tội lúc đầu, kiếp sau sẽ không được làm người nữa, phải mang kiếp con vật, chịu hành hạ lại y như vậy, hiểu chưa? Cái hồi mình còn nhỏ, mình thấy ngoại, mẹ hay là dì thường hay mời ông Tám bán nhang vô nhà ngồi nghỉ một chút, mua thêm cho ông mấy bó nhang, dù tuần trước cũng mới mua mấy bó, hay là kêu chè đậu đen, bánh lọt hay bánh đúc ngọt của bà Hai chè đậu hay bà Ba bánh lọt, hay gánh ngang ở trước cửa tiệm chụp hình của nhà mình, kêu đều khắp cho mỗi người trong tiệm một chén. Dĩ nhiên là vì chè hay bánh ngon đã đành, mà còn là vì để cho cái gánh của bà Hai bà Ba nó nhẹ bớt đó con. Cũng không biết từ hồi nào, mình nhìn mái tóc phơ phơ của ông Tám, cái dáng gánh liêu xiêu của bà Hai bà Ba mà thương đứt ruột. Cũng như chẳng nhớ từ bao lâu, cái thói quen mua nhiều nhiều hơn mấy ngón món hàng gánh, dù đôi khi nó không thực sự thèm hay cần, cũng là vì cái suy nghĩ là dường như đã ăn luôn vô đầu, rằng mua cho người ta gánh bớt nặng. Mẹ mình hồi đó còn có thói quen tài lanh tài lẹt, chuyên gia đi bảo lãnh cho mấy bác đạp xe xích lô bị công an bắt. Là vì tiệm hình nhà mình hồi xưa xéo xéo trụ sở công an thị xã, mấy chú công an cũng đôi khi tạt qua chơi, tình cảm cũng coi như khá thân quen. Vậy nên hễ mấy bác xích lô mà bị vịn vô đó là y như rằng sẽ chạy qua kiếm mẹ mình, mà mẹ mình sau đó sẽ te tái chạy qua bên kia dò la hỏi coi tội trạng có nghiêm trọng không, nếu không á bèn năn nỉ để xin bảo lãnh ra giùm, vì người ta nghèo quá, nghỉ một buổi là đói luôn. Hồi đó mình chưa bao giờ đặt ra câu hỏi vì sao mẹ lại làm những việc như vậy, như vậy. Mà không chỉ có mỗi mẹ mình đâu, những con người xung quanh cuộc sống của mình ngày đó hình như ai cũng thường làm như vậy. Tỷ lệ xấu tốt thì còn tùy mỗi người mỗi tính. Tuy nhiên cái môi trường mà mình đã từng trải qua thời thơ ấu, mọi người dường như cố gắng hành xử trong cái ngưỡng chung là hạn chế tối đa phạm những điều xấu, điều ác vì sợ bị trời phạt, và năng thật làm những điều thiện để tích phước đức. Nếu không vì để bản thân mình kiếp sau lại được hưởng kiếp làm người như lời hồi đó bà ngoại mình nói, thì cũng để cho con cháu mình được hưởng lay từ những nỗ lực hay thiện chí của mình bây giờ. Để rồi khi tụi mình lớn lên, có đủ trí óc, cả kiến thức và cảm nhận toàn diện về cuộc sống, đủ hiểu rằng thực ra những hành động tốt xấu không chỉ để đơn thuần là để tích đức hay sợ bị trời phạt, thì dường như hệ thống những điều tốt cần làm hay những điều bất thiện cần tránh, nó đã ăn vào máu như một dạng hệ tư tưởng, như quán tính, như một dạng chân lý, cần phải làm những điều tốt như vậy, như vậy, như vậy, và phải cấm không được làm những điều tà ác như thế này, thế này, thế này. Nếu truy tận cùng gốc rễ căn cơ của những hành động này, có thể hơi ích kỷ và không được cao đẹp hay lý tưởng cho lắm. Vì suy cho cùng, người ta có làm tốt hay tránh tà ác là cũng chỉ vì có lợi cho chính bản thân người ta mà thôi. Tuy vậy, ngẫm thêm một chút nữa, thấy thực ra trong cuộc sống này có cái gì là lý tưởng tuyệt đối đâu. Hàng triệu người dân ở các nước tiên tiến trên thế giới có răm rắp tuân thủ theo quy định đậu xe, dừng xe rồi băng qua đường ở đúng nơi đúng vạch. Có phần nào khả năng là vì họ biết rằng hệ thống camera quan sát ẩn giấu nơi đâu đó chắc chắn sẽ bắt được hành vi vi phạm của họ và họ chắc chắn sẽ bị phạt. Cho đến một lúc nào đó, việc tuân thủ luật lệ đã trở thành một dạng quy củ tự giác, bởi vì nó ăn sâu vào đầu họ như một cách nghĩ cố định rồi. Khỏi cần lắp camera thì họ cũng sẽ không vi phạm, vì muốn ra khỏi thói quen cũng khó. Như vậy suy cho cùng, có lẽ cái sự thuận theo luật lệ ban đầu cũng chưa hẳn là hoàn toàn vì ý thức chấp hành luật, mà là vì tâm lý sợ bị trừng phạt thôi. Lại lan man nhớ một câu nói thấy ớn của một số nhân vật lưu manh trong vài quyển truyện mà mình đọc qua là: mình không vì mình, trời tru đất diệt. Ta nói cái câu cà lơ phất phơ mang ý châm biếm cái sự vô lại của những nhân vật đó, mà ngẫm tới ngẫm lui lại thấy không phải tuyệt nhiên vô lý chứ. Nhớ có lần chị gái mình cười cười: vậy chứ Quỳnh thử nghĩ coi, ví dụ trong một tấm hình tập thể đẹp thiệt là đẹp, ai cũng đẹp thiệt là đẹp, chỉ có mình là xấu, rồi mình có chịu up lên Facebook không? Câu hỏi chơi vậy mà khó hen. Ví dụ là mình có chịu up cái tấm hình mình xấu này lên không? Cuộc sống sau này, xung quanh mình, mọi người được khuyên là làm những điều tốt là để hướng tới một xã hội tươi sáng hơn, người ta yêu thương yêu nhau hơn. Nhưng người ta cũng được cho biết rằng chẳng có cái gì sau cái chết, chết là hết. Nên có lẽ vì vậy người ta có vẻ ngày càng mạnh tay làm những điều ác, sẵn sàng cư xử nhẫn tâm với nhau hơn. Bởi vì sống xấu, sống tốt cái gì thì chết cũng hết rồi. Có lẽ mình thiển cận, có thể mình không đủ thông thái để nhìn cho hết những điều cao xa, đẹp đẽ của cái lý thuyết hoàn hảo. Nhưng đôi khi mình cũng vu vơ nghĩ, chẳng thà cứ giáo dục người ta từ đầu bằng chính sự răn đe trừng phạt hay tích đức như cách ngoại mình làm với mẹ mình, rồi mẹ mình áp dụng lại với tụi mình, coi bộ nó còn hiệu quả hơn à. Bởi chắc cũng giống như mẹ mình hồi xưa, cái hồi đầu chắc cũng làm là vì muốn tích đức, hay muốn tránh để tránh bị bỏ giạt dầu với âm phủ. Sau đó bà có lẽ đã nhìn thấy được cái niềm vui không tả nổi từ sự cảm động của ông tám bán nhang, của bà hai bà ba bán chè, từ đôi mắt lưng tròng của bác xích lô mới được bà bảo lãnh, khiến bà ngày càng sinh cái tâm muốn làm càng nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Mà ở đời á, khi người ta làm được nhiều chuyện tốt đẹp thì tâm lý chung người ta sẽ càng ngại xa vào những điều bất lương. Thì cũng giống như trong một bức tranh vậy thôi, không gian nó có giới hạn mà, hễ càng có nhiều mảng màu sáng thì sẽ còn rất ít chỗ cho những vệt tối. Đã chuẩn bị bước sang một ngày mới thì cũng ráng chờ đợi những điều hy vọng mới. Hy vọng một ngày bình yên, không có những tin không nổi trên mặt báo. Và mơ về một ngày mà đám con cháu nhà mình đi học á, mà tụi mình hoàn toàn tin tưởng là tụi nó sẽ học được toàn những điều hay, những điều tốt đẹp, những điều thực tế sát đất mà bốc lên xài được liền. Hi hi. Ta nói em có một ước ao, em có một khát khao. Ngày 2 tháng 11 năm 2013.